Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 646. Có thể phá điện ảnh ghi chép sao? Đây là tới tự Đông Tấn Ngu Nhạc, một vị bạn trên mạng vấn đề. Là hỏi Chu Đạo, người chủ trì Lý Mật cầm trong tay một tờ giấy tiếp tục thì thầm. Chu Đạo ngươi khỏe, ngươi mỗi một bộ phim ta đều xem qua. Lúc trước ta thích nhất ngươi, Goodbye Mr. Loser. Bây giờ bộ này, Hindi Medium, là ta thích nhất. Đúng như trong phim ảnh biểu đạt chủ đề như thế. Chứng minh ngươi mấy năm này lớn lên. Bộ phim này để cho ta thấy được ngươi đang ở đây điện ảnh tài hoa. Hy vọng sau này ngươi có thể quay chụp ra càng nhiều này chủng loại hình ưu tú điện ảnh. Có thể đánh vỡ quốc nội điện ảnh nhân không có qua được Oscar thưởng tiền lệ. Lý Mật đọc xong vấn đề nhìn về phía Chu Hạ, chờ hắn trả lời. Chu Hạ nhưng là có chút không nói gì. Cái này fan đối với hắn mong đợi thật đúng là há mồm liền ra. Oscar nào có dễ dàng như vậy, nhiều lắm. Nói không chừng hắn đều không biết Oscar rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chu Hạ tâm lý không nói gì. Tỏ rõ lại cười nói, cảm ơn vị này bạn trên mạng đối với ta cao như vậy kỳ vọng. Nếu như có tốt kịch bản, sau này ta còn là sẽ quay chụp càng nhiều văn nghệ điện ảnh. Nhưng là liên quan tới Oscar, ta muốn nói là, có vài người có thể có chút hiểu lầm. Oscar cũng không so với châu Âu tam đại liên hoan phim đắt tiền nhất. Càng nhiều là bởi vì Hollywood nguyên nhân. Mới để cho rất nhiều người có như vậy ấn tượng. Giải Oscar chính thức danh xưng là nước Mỹ điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện thưởng. Như vậy có thể thấy được, Oscar chính là nước Mỹ Hollywood chuyên nghiệp giải thưởng. Chúng ta Hán ngữ phiến tham gia bình thưởng cũng chỉ có thể tham gia phim nước ngoài hay nhất bình chọn. Về phần còn lại liền không có khả năng. Cho nên chúng ta ở công nhận Oscar hàm kim lượng đồng thời, không cần thiết đem hắn dương cao đến một cái phải độ cao. Trong mắt của ta được Oscar chưa chắc so với được kim kê thưởng khó khăn. Chu Hạ nói xong lời này, dưới đài rất nhiều người đều là có chút nở nụ cười. Chu Hạ cái này thật đúng là sẽ liếm. Bất quá hôm nay là lễ quốc khánh, lời này ngược lại là cũng hợp với tình thế. Chu Hạ nhưng là cũng không để ý tới dưới đài người cười âm thanh. Tiếp tục nói, đóng phim vốn chính là một cái bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng sự tình. Cho nên hết thảy nhìn cơ duyên đi. Có lẽ ta sau này sẽ đi Hollywood quay chụp chân chính, có thể tham gia Oscar phim. Khi đó đoạt giải có thể sẽ càng dễ dàng một chút. Chu Hạ trước mặt lời nói ở đè thấp người sở hữu. Đối Oscar mong đợi, cuối cùng lại nói ra một câu như vậy đùa giỡn đến. Mọi người dưới đài lần nữa cười ra tiếng. Chu Hạ lời ngầm chẳng lẽ là đang nói ngoại ngữ phiến giải thưởng quá khó khăn. Sau này nếu như có cơ hội hắn tự đi cầm cái phân lượng nặng hơn Oscar thường. Đây cũng qua tú đi. Lý Mật nghe được Chu Hạ câu trả lời này cũng là nở nụ cười. Chu Đạo trả lời thật là quá tốt. Mong đợi ngày hôm đó tới sớm một chút. Tiếp theo cái vấn đề này là hỏi Đường Đường. Là Hạ Hoa video lưới một tên người sử dụng đặt câu hỏi. Nàng coi như may mắn fan. Hôm nay cũng tới đến ra mắt hiện trường. Vừa dứt lời, một cái hơi mập, đội mũ dễ thương nữ hài liền đứng lên. Có người lập tức đưa cho nàng một cái microphone. Đường Đường ngươi khỏe, xem chiếu bóng xong ta rất vui vẻ. Ngươi tạo nên Hạ Tiểu Mễ quả thực quá đặc sắc. Ngươi diễn kỹ chất phác không màu mè, lại đúng lúc đem phân, để cho người ta một chút liền tin cái nhân vật này. Xin hỏi là dạng gì trải qua cho ngươi diễn kỹ có lớn như vậy tăng lên? Đường Đường nghiêm túc nghe xong cũng lộ ra cao hứng thần sắc, nhìn một chút bên cạnh Chu Hạ, hướng về phía dưới đài cười nói, cảm ơn ngươi. Ta còn có thật nhiều phải học tập đồ vật, lần này có thể được mọi người công nhận, có tốt như vậy biểu hiện, chủ yếu vẫn là đạo diễn công lao. thập phần cảm tạ hắn hướng dẫn. Nghe được hắn đường đường nâng đỡ hắn, Chu Hạo vội vàng chối, đường đường quá khiêm tốn, chủ yếu vẫn là nàng tự mình cố gắng. Giai đoạn trước tốn 3 tháng trải nghiệm cuộc sống, mặc dù lúc ấy không có đi đến chúng ta yêu cầu, nhưng đối mặt đổi vai áp lực thật lớn, còn có thể kiên trì nổi, vượt qua chính mình, cuối cùng thu được đạo diễn tổ công nhận, thu được nhân vật, ở điện ảnh quay chụp chung, nàng hay lại là tiếp tục cố gắng, lúc này mới đem nhân vật này tạo nên như vậy thành công. Cảm tạ nàng xuất sắc biểu diễn, hai người buôn bán hỗ thổi sau đó, người chủ trì lại phỏng vấn mấy cái khác chủ sáng. Sau đó chính là mời tới biểu diễn khách quý biểu diễn. Chờ đến thủ ánh lễ kết thúc, truyền thông đại quy mô bày phóng sau, đã 10 giờ tối rồi, này ăn ngày đi xuống. Chu Hạ đám người đã sớm thập phần đói, ngồi xe rời đi đại hội đường, đi đã sớm đặt rượu ngon yến tiệm cơm dùng cơm. Đường đường cũng không có kiêng kỵ cái gì, với Chu Hạ lên cùng chiếc xe. Chu Hạ nhưng là không để ý tới lý tới nàng. Trước tiên liền cầm điện thoại di động kiểm tra điện ảnh chiếu phim tình huống. Từ 6 giờ tối bắt đầu, cả nước chiếu phim cơ hồ với thủ ánh lễ đồng thời tiến hành. Đến bây giờ đi qua 4 giờ, phòng bán vé đã qua 18 triệu. Chu Hạ thấy số này theo coi như hài lòng. Dù sao quốc khánh đương cạnh tranh kịch liệt, hấp dẫn điện ảnh rất nhiều. Hindi Medium xếp hàng phiến tương đối không cao. Hoa Nghệ Huynh Đệ ngày hôm qua dành trước một ngày chiếu phim Địch Nhân Kiệt Thần Đô Long Vương, bây giờ xếp hàng phiến chiếm cứ vị thứ nhất, đạt tới 34%. Thứ nhì là chiếu phim 10 ngày Thập Nhị Cầm Tinh, xếp hàng phiến 23%. Đệ tam tài là Hindi Medium, xếp hàng phiến 21%. Đương nhiên, dù sao Hindi Medium vừa mới lên ánh, theo tối nay ánh sau tiếng tăm khuếch tán, biểu hiện ưu tú, ngày mai ảnh viện sẽ dựa theo hiệp nghị tăng lên xếp hàng phiến. Đây cũng là không có cách nào sự tình, mặc dù bây giờ Chu Hạ là quốc nội tối bán chỗ ngồi đạo diễn, Hindi Medium còn thu được giải sư tử vàng, cũng thu được kim mã bát hạng đề danh. Nhưng ở ảnh viện những thứ này chui vào tiền trong mắt điện ảnh giám đốc trong mắt. Văn nghệ điện ảnh là không có khả năng so với buôn bán điện ảnh bán chỗ ngồi. Muốn cao xếp hàng phiến, vậy trước tiên cho thấy thực lực tới. Dù là cái này đạo diễn là Chu Hạ, đương nhiên nếu như là Chu Hạ buôn bán điện ảnh, bọn họ cũng sẽ không như thế. Đã sớm thí điên an bài xếp hàng phiến vượt qua 30% rồi. Chu Hạ đối với lần này cũng tịnh không kinh ngạc, dù sao bây giờ là 2013 năm, còn không có bao nhiêu bộ văn nghệ vé xem phim phòng hơn 100 triệu. Ảnh viện không coi trọng rất bình thường, thực ra nghiêm túc coi như bộ phim này cũng không thể coi xong toàn bộ văn nghệ điện ảnh. Dù sao hắn và Đường Đường hai cái minh tinh diễn viên chính, cái này cũng phù hợp văn nghệ điện ảnh không có đại bài minh tinh. Không cân nhắc thị trường đông đảo điều kiện, nhưng bởi vì đề tài liên quan đến thực tế, giáo dục duyên cớ, quốc nội điện ảnh nhân, bao gồm điện ảnh phương đều đưa bộ phim này cho rằng văn nghệ điện ảnh. Chu Hạ ngược lại là có ý nghĩ khác, mong đợi Hindi Medium có thể sáng tạo một cái điện ảnh ghi chép. Mặc dù trong đó bộ phận là dự vé phòng, nhưng 4 giờ 18 triệu phòng bán vé đã cực cao so với trước năm kỳ nghỉ hè đương họa bì 2, lúc ấy 4 giờ phòng bán vé chính là 28 triệu. Quả thật chênh lệch rất lớn, nhưng bây giờ xếp hàng phiến không cao. Hơn nữa bộ phim này có thể đi đường dài chiếu phim, tác dụng chậm sẽ mạnh hơn. Cho nên ngược lại cũng không cạnh tranh này nhất thời. Từng cái, đợi một hồi cơm nước xong làm gì à? Đường đường thấy Chu Hạ nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn, tự mình cũng là lên mạng nhìn một chút điện ảnh phản hưởng. Phát hiện Weibo, bài viết, đám người ái mộ bên trong đều là một mảnh khen, cao hứng trong lòng, cũng sẽ không nhìn lâu, dứt khoát mong đợi Chu Hạ tối nay an bài điểm tiết mục. Cơm nước xong, về ngủ a, Chu Hạ không ngẩng đầu trả lời một câu, ngược lại đi đa bần nhìn bình luận điện ảnh cùng người xem chấm điểm. Hừ, ngươi đây là thái độ gì? Đường Đường bất mãn hết sức, một tay liền đoạt lấy điện thoại của Chu Hạ, cáu giận nhìn hắn, lái xe phía trước là Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch. Đường Đường tự nhiên không có cấm kỵ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.